Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2651, chương 2652, trực tiếp mở vô xong. Cầm người bệnh rời được phòng giải phẫu hybrid, khi thấy nhìn thấu hình ảnh sau đó, giáo sư Dương trước cảm thấy ngày hôm nay vận khí ý tưởng tốt không còn gì vô tồn. Trong hình ảnh, dây luồn không biết tại sao và Stan quấn quanh chung một chỗ. Thậm chí còn đánh một cái bình kết. Thật đặc biệt gặp quỷ. Giáo sư Dương kinh ngạc nhìn trên màn ảnh hình ảnh. Đầu chậm rãi thấp kém. Một tiếng, đụng vào đài điều khiển trên bàn. Cây kia dây luồn giống như là dẫn điện đường dây như nhau. Cầm giáo sư Dương tất cả tinh khí thần cũng cho rút ra đi. Nhỏ giọt không dư thừa, không riêng gì dây luồn quấn quanh ở trên giá đỡ như thế đơn giản. Giáo sư Dương chỉ là nhẹ nhàng dắt kéo 2-3 lần dây luồn. Kết quả Stan cũng đã biến hình, hiện tại cưỡng ép lấy ra. Vô cùng có thể, vừa nghĩ tới những cái kia nghiêm trọng biến chứng chứng. Giáo sư Dương não hào phóng đau gần chết. Ở hắn xem ra chỉ có cắt ra lấy ra Stan một con đường. Nơi này lại không thao tác có khả năng. Giáo sư Dương, bác sĩ gây mê gặp giáo sư Dương cả người trạng thái vô cùng là không đúng. Hắn nhẹ giọng kêu một chút, phiền toái giúp cho ông chủ Trịnh gọi điện thoại. Giáo sư Dương vẫn chưa có hoàn toàn mộng, bất kể là ngoại khoa giải phẫu vẫn là tham gia giải phẫu. Cầm ông chủ Trịnh gọi tới cũng chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Mới vừa vẫn còn ở và bác sĩ gây mê làm trò đùa. Nói một khi gặp phải không thể khống chế tình huống thì phải ông chủ Trịnh đi lên cứu đài. Có thể hắn tuyệt đối không nghĩ tới ngày này tới nhanh như vậy. Không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là sử dụng một chiêu cuối cùng kêu gọi ông chủ Trịnh tới. À, nha, bác sĩ gây mê vội vàng ứng hai tiếng, cầm điện thoại di động lên hỏi. Ông chủ Trịnh điện thoại, 138, giáo sư Dương báo ra một cái quen thuộc cực kỳ số điện thoại. Bác sĩ gây mê đối với lần này rất là bội phục. Mình liền vợ mình điện thoại cũng không nhớ được. Giáo sư Dương lại có thể thuận miệng báo ra ông chủ Trịnh điện thoại. Cái này được hơn quen thuộc, cái này được nhiều hơn tim. Khó trách liền trực tiếp mở vô xong đâu. Liền suy tính một chút cũng không cần. Ông chủ Trịnh sao? Ta là bác sĩ gây mê Tiểu Phương. Bác sĩ gây mê nói. Giáo sư Dương nơi này xảy ra chút vấn đề. Làm phiền ngài đi lên liếc mắt nhìn. Được được. Lớn bên ngoài phòng giải phẫu. Tận cùng bên trong lai giống gian. Làm phiền ngài. Bác sĩ gây mê cúp điện thoại. Một bên bấm một cái khác điện thoại. Một bên an ủi giáo sư Dương nói, giáo sư Dương, ông chủ Trịnh ở nhà, nói là lập tức tới ngay, yên tâm, đi qua vô số lần cấp cứu, cứu sau đài, ông chủ Trịnh tựa hồ đã biến thành một cái thắng lợi ký hiệu. Chỉ cần hắn xuất hiện, liền không có một lần để cho người thất vọng qua, giáo sư Dương hơi lên điểm tinh thần, hắn hỏi. Ngươi đây là gọi cho ai? Lão Hà, bác sĩ gây mê nói. Ông chủ Trịnh đặc thù dặn dò. Lão Hà, phòng giải phẫu hybrid, ông chủ Trịnh để cho ta cho ngươi gọi điện thoại. Hắn nói rất đơn giản, thậm chí hơi quá đơn giản. Nhưng sau khi nói xong, vậy mặt điện lời đã cắt đứt. Không có sao, không có sao. Giáo sư Dương, bác sĩ gây mê an ủi đôi câu. Nói, ta đi vào thăm người bệnh, ông chủ Trịnh lập tức tới ngay, cửa trì kín khí mở ra, bác sĩ gây mê bắt chặt thời gian đi vào, giáo sư Dương thật là quá thảm, mới vừa còn hăm hở chuẩn bị kết thúc giải phẫu, nhưng mà dị biến hoành xanh, ngay tức thì liền từ đám mây rơi vào vực sâu, thật là đặc biệt, giáo sư Dương, ngươi đây là thế nào? Lão Hạ vội vàng chạy tới. Hắn một bên từ cách ly dùng lên túi áo bên trong lấy ra một cái thẻ use. Một bên hỏi, làm bên trong kính siêu âm dưới sự dẫn đường tuyến tụy giả tính u nang dẫn lưu thuật. Dây luồn và stần quấn rách bươm. Giáo sư Dương rất bất đắc dĩ nói. Lão Hạ nhìn một cái hình ảnh. Hắn đánh chụp giáo sư Dương bả vai. Sau đó cầm thẻ USB cắm vào. Điểm chọn ca khúc. Trong phòng giải phẫu bắt đầu quanh quẩn may mắn tới bối cảnh âm nhạc. Tiếng hát có chút đất, nhưng lại rất vui mừng. Cái này loại vui mừng sức lực cùng giáo sư Dương trong lòng quấn quýt đan vào một chỗ. Hắn có chút điểm hoảng hốt, giải phẫu xuất hiện sơ suất. Thả bài hát này mà thật tốt sao? Tựa hồ vậy không việc gì không tốt. Mình hẳn thiếu như vậy một chút xíu vận khí tốt. Nếu là vận khí thật là khá, vì sao còn như trực tiếp mở vô song? Dương ca, ngươi đây là luyện thiết đầu công đâu? Tô Vân thanh âm từ phía sau truyền tới. Thanh âm xuyên thấu qua tầng 3 khẩu trang. Có chút điểm im lìm. Ếch, ta đi, nghiêu bước à? Tô Vân liếc một cái hình ảnh. Kinh ngạc nói, dây luồn như thế nào cùng stần dây dưa tới? Còn như thế bền chắc. Cố ý làm cũng không làm được. Dương ca, đây là ngươi mới vừa làm bên trong kính siêu âm dưới sự dẫn đường tuyến tụy giả tính u nang dẫn lưu. Thuật, Trịnh Nhân trầm giọng hỏi. Ừ, giáo sư Dương đứng lên. Ngượng ngùng không biết nên nói cái gì cho phải. Không có sao, Trịnh Nhân ôm vai nhấc quai hàm. Nhìn hình ảnh nói, dây luồn cùng stần quấn quanh rất ít gặp. Nhưng không phải là không có phát sinh qua. Mayo có một cái lan khoa tài trợ đoàn đội muốn tìm ra quan hệ trong đó. Nhưng đến hiện tại cũng không có tương quan báo cáo ra. Ngoặc kép, giáo sư Dương ngẩn ra. Còn có người nghiên cứu đồ chơi này. Lão bản, làm thế nào? Tô Vân mở đôi câu đùa giỡn. Để cho giáo sư Dương bị đả kích sau ngược lại tâm tình quỷ dị tốt lắm như vậy một chút sau vậy. Nghiêm túc, nhìn hình ảnh hỏi, tham gia lấy ra hay là trực tiếp nội soi giải phẫu? Ừ, thử trước một chút lấy ra đi. Trịnh Nhân dừng mấy giây, giống như là đang suy tư vấn đề. Sau đó thản nhiên nói, xuống lần nữa cái stần liền xong chuyện. Trịnh, lão bản, có thể lấy ra sao? Không thành vấn đề, Trịnh Nhân khẽ mỉm cười một cái. Thuận tay đánh chụp giáo sư Dương bả vai, nói, ngươi không dùng lực kéo dây luồn, rất cẩn thận, đặc biệt bổng, ếch, đây là khen mình đâu sao? Giáo sư Dương có chút không rõ ràng, giải phẫu làm thử, còn được khen ngợi một chút, là bởi vì mình không có gây ra phiền toái lớn hơn nữa. À, ông chủ Trịnh thật là dày nói, ngươi lên sao? Trịnh Nhân hỏi. Lão cao lên là được đi. Tô Vân quay đầu lại hỏi Cao Thiếu Kiệt. Cao Thiếu Kiệt mỉm cười. Không nói gì. Ai lên giải phẫu? Tự có ông ngủ Trịnh đặt. Mình không cần phải lắm mồm là được. Vẫn là ta lên đi. Trịnh Nhân nói. Dương ca yên tâm. Mấy phút sống. Nói xong. Trịnh Nhân đi rửa tay. Giáo sư Dương ngẩn ra. Hắn nghe ông chủ Trịnh mới vừa nói rất khẳng định mấy phút liền có thể giải quyết vấn đề. Cùng với tùy thời tùy chỗ kích thích màng nhĩ may mắn tới tiếng hát. Cả người có chút hoảng hốt đứng lên. Dương ca, đừng lo lắng sao? Tô Vân cười nói, ngươi không phải làm tham gia. Nhìn thấy có thể tim đập rộn lên. Không có sao, lão bản cũng lên đài. Mấy phút việc, tiểu Tô. Không có nói đùa chớ. Giáo sư Dương nhỏ giọng hỏi. Hắn cố gắng để cho mình thanh âm ôn hòa một chút. Tận lực không muốn run rẩy. Chút chuyện nhỏ như vậy mà đùa gì thế? Không phải là stần biến hình. Cắm ở nang vách đá trong sao? Không có chuyện gì. Tô Vân cười hỏi. Tiểu Phùng, Dương ta dùng là 24mm đôi khoang cũng đưa kim loại stần. Hình như là lan khoa. Ngươi vậy có sao? Có. Phùng Húc Huy mở ra kéo cần dương. Xe chạy quen đường lấy ra một quả stun. Động tác này thuần thục cực kỳ. Giống như là hắn làm qua vô số lần như nhau.